Cả người Tử Phong hóa thành một làn khói đen mờ ảo dưới ánh trăng, di chuyển nhanh thoăn thoắt, mỗi lần vung kiếm là một mạng người ra đi, nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Tử Phong giết đến phát nghiện, không thèm quan tâm đến việc tiếng kêu la của đám lính sẽ khiến hắn bị lộ tẩy, hắn lúc này không còn nghĩ được gì nữa, thứ duy nhất hắn biết đó là phải giết hết đám lính trước mắt. Đang lúc hăng máu, bỗng một tiếng quát lớn vang lên. Lão tử chờ ngươi lâu lắm rồi. Tử Phong đang trên đà lao tới, liền thấy một lưỡi kiếm khổng lồ quét tới, hắn phản ứng cực nhanh, đan chéo hai thanh đoàn kiếm trước ngực, một tiếng canh chát chúa vang lên, thân hình Tử Phong liền bắn ngược lại phía sau. Lăn vài vòng triệt tiêu lực phản chấn, Tử Phong đứng dậy, lúc này hắn mới nhìn rõ người vừa mới đánh văng mình ra ngoài. Chỉ thấy một trung niên nhân râu rậm đứng đó, thân hình sừng sững cao lớn như cây cột, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một thanh đại kiếm khổng lồ cũng không kém người hắn là bao, một toán lính mấy chục người lao từ trong các căn phòng xung quanh ra ngoài, dần dần vây chặt Tử Phong. Hai tay Tử Phong tê dần, bị cắt ngang cơn cuồng sát khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, nhìn thanh đại kiếm, hắn không khỏi thầm mắng, con mẹ nó võ giả tên nào cũng trời sinh thần lực à, thanh đại kiếm kia nhẹ nhất cũng mấy ngàn cân, vậy mà trung niên nhân kia cầm lấy bằng một tay, nhẹ nhàng như cầm cái que vậy. Cách chương.